Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, trang 702, Hector gian nan mà đứng dậy, vương tử, ngươi đang xem cái gì? Harry chà lau trên mặt hãn, nghiêng đầu nhìn đến Sir Lucid nhìn chằm chằm một thân cây. Biểu tình khó lường, không biết suy nghĩ cái gì. Sir Lucid ngón tay ở trên thân cây sờ tới sờ lui, theo vài đạo cái khe cạo cạo, trả lời, đây là vết kiếm, là cũ ngân, ít nhất tồn tại nửa tháng, vết kiếm. Morrigy để sức vào nhìn lên, nhướng mày nói, không tồi, thật là kiếm sĩ chiến đấu sau lưu lại vết kiếm. Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe, kinh hỉ hỏi, có thể hay không là Lê Ông Vương Tử lưu lại? Nasa mắt tím tinh lượng, Siderler nhìn vết kiếm, như suy tư gì, theo vết kiếm truy tung, có lẽ có thể tìm được lưu lại vết kiếm người, đoàn người hưng phấn. Mã bất đình đề mà đi tới, theo vết kiếm càng ngày càng nhiều, chặn đường ma thú càng ngày càng ít. Hai ngày sau, bọn họ tiến vào một mảnh đầm lầy, đồng thời nghe được kinh thiên động địa thú tiếng hô, có người ở cùng cao giai ma thú chiến đấu. Chương 328. Huynh muội gặp lại, phanh, to lớn ma thú cái đuôi vung, nháy mắt ném đi ba gã kiếm sĩ, vương tử. Tóc nâu kiếm sĩ ổn định thân thể, không màng tự thân chặt đứt xương sườn, dẫn đầu nhìn về phía đâm hướng thân cây thanh niên tóc đen. Bên kia tóc đỏ kiếm sĩ phun ra một búng máu, chống thân thể, lẻn đến thanh niên tóc đen trước người, phóng thích quang chi thuẫn ngăn cản ma thú công kích. Thanh niên tóc đen chịu đựng đau đớn, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nắm chặt trong tay trường kiếm, bả vai bị thương, máu tươi theo cánh tay chảy xuống, nhiễm hồng mũi kiếm hấp thu hắn huyết. Lưu quang lập lòe, mắt thấy tóc đỏ kiếm sĩ muốn ngăn không được ma thú công kích. Thanh niên tóc đen mắt tím sắc bén, thả người nhảy đến tóc đỏ kiếm sĩ phía trước, điều động trong cơ thể sở hữu lực lượng, ngưng tụ đến tay phải ma kiếm, cuồng phong trảm bạo kích tốt nhất phòng thủ chính là công kích, cho dù cùng thất giai đỉnh ma thú lực lượng cách xa, hắn cũng không thể làm vẫn luôn bảo hộ hắn kiếm sĩ mệnh tang tại đây. Lê Ông Vương Tử, tóc đỏ kiếm sĩ đồng tử co rút lại, trơ mắt mà nhìn thanh niên tóc đen ngọc nát đá tan mà nhằm phía ma thú. Giờ khắc này hắn vô cùng hối hận, sớm biết rằng nơi này là thất giai đỉnh ma thú lãnh địa, đánh chết hắn đều không mang theo vương tử đến nơi đây mài giũa. Tuy rằng vương tử bằng ít nô chi kiếm giết chết quá một đầu thất giai ma thú, nhưng đối thượng thất giai đỉnh ma thú không hề phần thắng, hơn nữa vương tử trên người có thương tích, vô pháp phát huy toàn lực, nơi trốn bị quản chế, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn cùng đua ơ, nhưng thật ra muốn mang vương tử thoát đi. Đáng giận ma thú từng bước tới gần, không muốn buông tha bọn họ, đáng chết. Thất giai ma thú không nên ở chính giữa khu rừng khu vực sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở tây bắc khu vực, thành đáng sợ chướng ngại vật, lừa gạt đi ngang qua nhà thám hiểm. Lê Ông đem hết toàn lực một kích, cấp ma thú tạo thành không nhỏ thương tổn. Ma thú giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, phóng thích ma pháp kỹ năng, vô số lưỡi dao gió từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, nghiêm mật mà vây quanh Lê Ông. Nếu không phải hắn đem kiếm khí hóa thuẫn bảo vệ quanh thân, liền phải bị lưỡi dao gió xé thành mảnh nhỏ. Tóc đỏ kiếm sĩ Hori cùng tóc nâu kiếm sĩ Duo chịu lưỡi dao gió ảnh hưởng, tự thân đều khó bảo toàn, càng không cần phải nói cứu Lê Ông. Tuyệt vọng khoảnh khắc, tam đoàn bạch quang từ thiên mà xuống, bao lấy ba người, hình thành kiên cố vòng bảo hộ, hữu hiệu mà ngăn cản lưỡi dao gió công kích, áp lực chợt giảm bớt. Lê Ông kinh ngạc, còn không kịp làm rõ ràng trạng huống, một đạo cao dài bóng người xuất hiện ở hắn trước người. Tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, nhẹ nhàng mà chém ra kiếm sĩ bình thường nhất kỹ năng chữ thập trảm. Thất giai đỉnh ma thú bị chữ thập hình bạch quang đánh trúng. Máu tươi vẩy ra, tứ chi đứt từng khúc, nhưng mà, này còn không có xong. Kia kiếm sĩ mạnh mẽ mà nhảy đến ma thú đỉnh đầu. Cao cao giơ lên kim kiếm, từ trên xuống dưới thứ, tinh chuẩn địa thứ trung ma thú đỉnh đầu, nhược điểm gặp công kích. Ma thú phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết, dù sao cũng là thất giai đỉnh ma thú. Cũng không sẽ dễ dàng như vậy mà bị giết chết, ma thú dùng ra cả người thủ đoạn. Phản kích đỉnh đầu nhân loại, chỉ là không đợi nó động tác, một cái hỏa long trống rỗng xuất hiện. Ngay lập tức chi gian quấn lấy nó khổng lồ thân thể. Mặt đất lại toát ra vô số bén nhọn địa thứ. Không hề dự triệu địa thứ xuyên nó thân thể là ma pháp. Phụ cận có ma pháp sư, nhưng vì cái gì không có nghe được ngâm sướng chú ngữ thanh âm. Không chấp nhận được ma thú tự hỏi, càng nhiều ma pháp tập kích nó. Lúc này đây, nó nghe được mười mấy đạo niệm chú thanh, phong hệ, thủy hệ, địa hệ, hỏa hệ, nhiều loại cao giai ma pháp không cần tiền phóng thích, che trời lấp đất mà bao phủ trụ ma thú, mà cái kia đứng ở đỉnh đầu kiếm sĩ, ở hỏa long cuốn lấy nó khi đã sớm biến mất vô tung, ở trong rừng rậm hoành hành nhiều năm, giết qua vô số nhà thám hiểm cao giai ma thú, ầm ầm ngã xuống, chết không nhắm mắt, ngọn lửa lan đến cây cối. Xôn xao, mấy điều rồng nước hóa thân vì thác nước, chút xuống mà xuống, tưới diệt ngọn lửa, Hori cùng Duo nâng dậy thoát lực Leon. Đề phòng mà nhìn thẳng phía trước, hỏa cùng thủy tương mộ sinh ra hơi nước dần dần tiêu tán. Lộ ra 14 nói mơ hồ bóng người, cầm đầu nam tử là tóc nâu hắc mắt thanh niên. Thân xuyên kiếm sĩ nhẹ giáp. Tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm, nghiêm nghị đứng thẳng, hắn phía sau đi ra 13 danh ma pháp sư. Mỗi người pháp bào hoa lệ, tướng mạo đường đường, trong đó thế nhưng còn có hai tên tuổi trẻ xinh đẹp nữ ma pháp sư, Leon còn không có thấy rõ bọn họ. Bộ dáng, trong tay ít nô chi kiếm quang mang hiện ra, cùng lúc đó... Đứng ở đối diện tóc nâu thanh niên động tác nhanh chóng che lại miệng mình. Mày kiếm nhíu chặt, lỗ tai đỏ đậm, ma pháp sư bên trong. Đi ra một người tóc đen thiếu niên, hôi màu xanh lơ trong ánh mắt đựng đầy doanh doanh ý cười. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra hai thanh kiếm, phân biệt là màu ngân bạch Viona chi kiếm cùng đen nhánh. Như mực bớ tục chi kiếm. Hai thanh ma kiếm cùng Leon trong tay ít nô chi kiếm tương hô ứng. Sáng lên lóa mắt quang mang, đó là bớ tục chi kiếm. Hori cùng Duo nhìn đến thiếu niên ma pháp sư trong tay kiếm. Thiếu chút nữa thất thanh thét chói tai, sao lại thế này? Vốn nên ở tuyết quốc gia vương cung bớ tục chi kiếm, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Còn bị một cái xa lạ thiếu niên nắm. Thiếu niên thoạt nhìn đôi mắt tinh lượng, thần trí thanh tỉnh, chút nào không chịu ma kiếm mê hoặc so sánh với Lê Ông đám người mộng bước. Thư Lê nhưng quá quen thuộc hiện tại trạng huống, phàm là ma kiếm lần đầu tiên gặp được hắn. Đều sẽ ca hát, ít nô chi kiếm nở rộ ra hoa mỹ quang mang. Sợ bị mặt khác ma kiếm so đi xuống, giống như khai bình khổng tước, hiển nhiên ở tranh sủng. Hết chương.